Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành quyết định ra tay với Huyết Trang Diệu Quang, thì hắn đã hoàn toàn nắm giữ trong tay vùng đất cằn cỗi phía Tây. Sau đó, Lâm Thành dẫn đội Ma Tinh trở về. Lúc này, thực lực của Ma Tinh cũng tăng lên rất nhiều. Biết được Lâm Thành đã nắm trong tay vùng đất cằn cỗi phía Tây, các thế lực bắt đầu lôi kéo Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành quyết định không gia nhập thế lực nào. Mà bên cạnh đó, Kim Bạt Diệu Quang rất tức giận, đã cử một đội quân đến để mà tiêu diệt Lâm Thành. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Chắc chắn là tốt rồi, bây giờ phải làm sao? Chu Hinh bèn hỏi. Trước hết, chúng ta tới thành trì sát biên giới để mà tránh cho đại quân hoang mang. Bây giờ bọn họ biết rằng Kim Bạt Diệu Quang đã phái đại quân tấn công Tề Thiên Minh, và đại quân của Tề Thiên Minh ở thành trì sát biên giới có lẽ đang rất hoảng loạn. Dù sao đây không phải là thế lực phía Tây đối phó trước đó, mà chính là đại thế lực Kim Bạt Diệu Quang tiếng tăm lừng lẫy, nhất định phải đến và làm công tác tư tưởng cho bọn họ. Nếu không thì trước khi trận đấu bắt đầu, đại quân Tề Thiên Minh đã bị dọa cho sợ hãi khiếp vía. Để chiến đấu với đại thế lực thì đòi hỏi có lòng dũng cảm lớn. Nhưng lần này Kim Bạt Diệu Quang hấp tấp phái đại quân tới cũng là một cơ hội, một cơ hội để thể hiện sức mạnh của Tề Thiên Minh, cho đại quân của Tề Thiên Minh biết rằng đại thế lực cũng không có gì phải sợ hãi. Sau này, việc đối phó với đại quân của tứ đại thế lực còn lại sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần không sợ thì nói gì cũng được. Trên chiến trường, đại quân sợ hãi là điều đại kỵ, nhất định phải ngăn chặn trước. Không chút do dự, Lâm Thành cùng Chu Hinh bay về phía thành trì sát biên giới của tiểu vực phía đông. Nếu đại quân của Kim Mạt Diệu Quang muốn tấn công bọn họ thì phải bắt đầu từ tiểu vực phía đông. Vừa hay Tề Thiên Minh cũng nằm ở tiểu vực phía đông. Từ đây tới thành trì biên giới, khoảng cách cũng không xa lắm. Sau 5 tiếng đồng hồ, Lâm Thành và Chu Hinh đã đến thành trì biên giới. Đứng trên tường thành, bọn họ có thể trông thấy thi khí nồng nặc ở đằng xa. Nó vô cùng lớn, che trời giấu đất. Đây là thi khí phát ra từ đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Trước khi đại quân đến, thi khí đã hiện ra trước mặt, đủ để hình dung số lượng lớn như thế nào. Vào lúc này, nhiều đại quân đóng trong thành trì bắt đầu hoảng sợ, thậm chí một số còn sẵn sàng đầu hàng. Đây là thế lực của Kim Bạt Diệu Quang, đấu với đại quân đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Đại điện của phủ thành chủ. Minh chủ à, cuối cùng người cũng đến rồi. Theo tin tức của các điều tra viên truyền về thì Kim Bạt Diệu Quang đã phái tới một số lượng lớn kim bạt và phục cương. Và người chỉ huy đại quân của Kim Bạt Diệu Quang lần này là Vô Phong. Tên Kim Bạt Vô Phong này có khả năng chỉ huy quân vô cùng lợi hại. Kim Bạt Diệu Quang có thể trở thành thủ lĩnh của đại thế lực lớn là nhờ sự giúp đỡ của Kim Bạt Vô Phong. Lần này Tề Thiên Minh của chúng ta gặp khó khăn rồi. Thành chủ nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rất lo lắng. Nếu như là những kim bạt khác chỉ huy đại quân thì không nói gì, nhưng lần này lại chính là Kim Bạt Vô Phong. Đại danh của Kim Bạt Vô Phong vang xa hơn cả Kim Bạt Bắc Kiếm. Vừa mới bắt đầu đã phái một kim bạt mạnh mẽ đến như vậy. Có lẽ Kim Bạt Diệu Quang đã quyết tâm tiêu diệt Tề Thiên Minh chỉ trong một lần đánh. Các ngươi đang hoảng sợ cái gì chứ? Kim Bạt Vô Phong rất đáng sợ sao? Đừng nói là Kim Bạt Vô Phong, cho dù là Kim Bạt Diệu Quang đích thân ra trận thì cũng không thể tiêu diệt được Tề Thiên Minh của chúng ta. Các ngươi đi thông báo cho đại quân thành trì tập hợp. Đợi sau khi đại quân của chúng ta tới, ta sẽ đích thân chỉ huy bọn họ chiến đấu một trận. Dạ được, thưa minh chủ. Thành chủ gật đầu, sau đó xoay người đi tập hợp đại quân. đại quân đóng ở thành trì cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm vạn mà thôi. Nhưng mấy trăm vạn thì cũng là một đại quân. Sư tỷ, trước đó không phải tỷ có chuyện muốn nói với ta sao? Bây giờ có thể nói rồi chứ? Tiếp theo, Lâm Thành nhìn Chu Huynh và nói: ở đây sao? Không thì sao chứ? Bây giờ không có ai ở đây, không phải ở đâu cũng giống nhau sao? Lâm Thành cười nhẹ rồi nói: được rồi, ta đã đột phá siêu thiên sư thập trọng rồi. Hơn nữa thì lực của ta tốt hơn nhiều. Bây giờ ngươi có thể thi triển một chút vũ khí của mình để ta xem có thể giúp ngươi cải thiện hay không. Thật vậy sao? Tỷ đã đột phá đến khả năng này rồi ư? Hai mắt của Lâm Thành chợt sáng, vô cùng phấn khích mà nói: lúc trước Chu Huynh có thể nhìn ra khuyết điểm của vũ khí, bây giờ đã đột phá, nhất định sẽ biết cách làm thế nào để cải thiện vũ khí của mình. Chẳng trách vừa rồi Chu Huynh thần bí như vậy. Nếu người ngoài biết được khả năng này, đặc biệt là kẻ thù, bọn họ nhất định sẽ giết chết Chu Huynh. Sự tồn tại của Chu Huynh là mối đe dọa lớn nhất đối với các cổ võ giả. Chỉ có điều ở đây không thích hợp để thi triển vũ khí. Nhân lúc đại quân chưa đến, có thể đi ra ngoài thành trì để thi triển. Nghĩ như vậy, Lâm Thành đành nhìn Chu Huynh rồi nói: đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, ở đây có quá nhiều người. Được rồi, Chu Huynh cũng gật đầu. Sau đó, nàng và Lâm Thành bay về phía ngoài thành trì. Sau khi bay khoảng 1.000 km, Lâm Thành dừng lại trên một đỉnh núi. Ở đây rất là hoang vu và hẻo lánh, không cần phải sợ bị người khác phát hiện. Sư tỷ, chúng ta bắt đầu được chưa? Lâm Thành nhìn Chu Huynh và nói: được rồi, chỉ cần thi triển ra vũ khí cần cải thiện là được rồi. Chu Huynh gật đầu rồi nói: nàng cũng không chắc chắn có thể cải thiện được vũ khí. Lúc trước có thể nhìn thấu khuyết điểm của vũ khí, nhưng bây giờ năng lực này đã đột phá, cũng chưa từng cải thiện, cho nên không biết là có thể hay không. Có thể hay không, cần phải để cho Lâm Thành thi triển mới biết được. Ừ, được rồi. Lâm Thành phân khích gật đầu, sau đó không chút do dự mà thi triển Điệp Lãng Trường mà trước đó đã lĩnh ngộ được ở thế giới trần tục. Một trường đánh ra, uy lực rất nhỏ. Ngay sau đó là một trường khác, trường sau mạnh hơn trường trước, sau đó đuổi theo trường phía trước. Trường cuối cùng được đánh ra, gió xung quanh bắt đầu thổi bay cát và đá. Bùm! Ngay sau đó, trường cuối cùng vừa bắt kịp với trường đầu tiên, hai trường chồng lên nhau và hợp nhất với nhau, phát ra uy lực vô cùng lớn. Một ngọn núi cách đó 5 km đã bị một trường của Lâm Thành san bằng. Đây là uy lực được giải phóng bởi Điệp Lãng Trường của Phục Cương Hậu Kỳ thi triển. Nếu đạt đến Kim Bạt Hậu Kỳ mà thi triển Điệp Lãng Trường, chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa. Như thế nào? Có cải thiện được không? Lâm Thành vô cùng gấp gáp nhìn Chu Huynh mà hỏi. Hắn luôn muốn cải thiện Điệp Lãng Trường mà mình đã từng lĩnh ngộ được, nhưng chỉ tiếc là hắn không có năng lực này. Vừa rồi ngươi thi triển Điệp Lãng Trường đúng không? Tốc độ thi triển quá chậm. Lúc giao đấu, ngươi còn chưa thi triển xong thì đã bị người ta đánh trúng rồi. Nhìn thì có vẻ rất mạnh, nhưng thực ra lại rất vô dụng. Trừ phi kẻ địch đứng yên, nếu không sẽ không bao giờ đánh trúng người ta được. Đúng, đúng vậy. Có thể cải thiện được không? Lâm Thành nghe thì gật đầu, lại liên tục hỏi Chu Huynh một lần nữa. Ngươi cũng đừng gấp gáp, để ta nghĩ xem nào. Chu Huynh cau mày và bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Lâm Thành không làm phiền Chu Huynh mà chỉ yên lặng đứng bên cạnh. Rất lâu sau, đột nhiên nàng nhìn Lâm Thành rồi nói: ta sẽ vẽ cho ngươi một đường đi để vận chuyển thi khí. Ngươi có thể thử vận chuyển theo đường này xem sao. Vừa dứt lời, Chu Huynh nhặt một viên đá nhỏ và vẽ đường di chuyển của thi khí trên mặt đất. Đây sẽ không có vấn đề gì chứ? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Dù sao những đường kinh mạch không thể dịch chuyển bừa bãi, nhẹ thì bị thương, nặng thì đứt kinh mạch mà chết. Sẽ không có chuyện gì đâu, người yên tâm đi. Chu Huynh nhìn Lâm Thành cười cười rồi nói. Nếu có vấn đề gì đó xảy ra, nàng sẽ không vẽ ra để Lâm Thành vận chuyển. Được, vậy ta thử xem sao. Nếu đã không có vấn đề gì, Lâm Thành cũng không còn do dự gì nữa. Hắn nhìn lướt qua bản đồ đường vận chuyển trên mặt đất, ghi nhớ trong lòng, sau đó bắt đầu vận chuyển thi khí thể theo lộ trình do Chu Hinh vẽ ra. Ngay sau đó, thi khí lưu thông trong kinh mạch như máu chảy. Không được, bị chặn rồi, kinh mạch ở đây là ngõ cụt, không thể vận chuyển thi khí ra ngoài. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên lên tiếng. Ngươi dùng phương thức thi triển Điệp Lãng Trường thử phá tan kinh mạch xem sao. Chu Hinh lại nói. Được, để ta thử xem. Bấy giờ, Lâm Thành dựa theo phương pháp Chu Hinh nói mà thi triển Điệp Lãng Trường. Thi khí hình thành nội lực, mênh mông vô hạn, giống như nước lũ phóng thẳng đến kinh mạch đang bị ngăn chặn. Bùm! Trong kinh mạch truyền đến một âm thanh. À, không được. Kinh mạch đã bị đánh vào sâu, khuôn mặt của Lâm Thành méo mó, quá đau rồi. Nếu không nhờ thân thể cường đại, lúc đó kinh mạch đã bị nổ tung. Không thể thế được, chắc chắn kinh mạch có thể được giải khai. Còn có thể chịu đựng nữa không? Nếu có thể, hãy thử lại xem. Lông mày của Chu Hinh nhíu chặt. Được rồi. Lâm Thành cắn chặt răng, quyết định thử lại một lần nữa. Dựa vào tình huống lúc đó có thể thấy được, kinh mạch có thể chịu đựng khi bị đánh mạnh vào. Nếu vẫn không được, thì Lâm Thành cũng không dám tiếp tục đánh sâu vào kinh mạch nữa. Tiếp tục đánh sâu vào kinh mạch, thực sự sẽ bị nổ tung mất. Tới lúc đó, tuy không chết nhưng khẳng định sẽ bị trọng thương. Tổn thương bên trong kinh mạch không giống như là tổn thương bên ngoài cơ thể. Một khi bị thương, rất khó để mà khôi phục lại. Lâm Thành hít sâu một hơi, lại tiếp tục vận chuyển Điệp Lãng Trường. Giống như vừa rồi, thay đổi con đường vận chuyển, sau đó phóng về phía kinh mạch bị ngăn chặn. Đúng lúc này, nội lực được hình thành từ thi khí mở rộng kinh mạch ra. Giống như mở được cái van nước lũ vậy, vô số thi khí trong cơ thể của Lâm Thành phóng về kinh mạch này. Được rồi. Hai mắt của Lâm Thành chợt sáng ngời, kích động vô cùng rồi nói. Không nhiều lời mà đánh ra một trường. Rầm. Một dấu bàn tay do thi khí hình thành đột nhiên phóng ra. Dấu tay nổ mạnh, trên không trung xuất hiện một đám mây hình nấm. Xung quanh có nguồn thi khí tàn bạo, còn âm thầm mang theo nhiệt độ tạt thẳng vào mặt. Thật là mạnh. Thấy những chuyện này, đến cả bản thân Lâm Thành cũng sợ ngây người. Trăm triệu lần không nghĩ tới, sau khi cải thiện đường thi triển thì Điệp Lãng Trường có thể khủng bố đến mức này. Uy lực còn mạnh mẽ hơn cả Điệp Lãng Trường lúc trước hắn lĩnh ngộ được biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, không cần phải đánh ra từng trường, thời điểm chiến đấu còn có thể đánh ra một trường cường đại thế này trong nháy mắt. Uy lực của một trường này đủ để làm nổ chết cường giả kim bạt trung kỳ, đến cả cường giả kim bạt hậu kỳ cũng khó ngăn cản. Thế nào sư đệ, ta không lừa ngươi chứ? Chu Hinh đắc ý nhìn Lâm Thành rồi nói. Nào có, sao nàng nhìn ra được là có thể phát triển kinh mạch thế? Rất đơn giản, nhìn một cái là ra luôn. Chu Hinh lại nói. Rất đơn giản sao? Lâm Thành cảm thấy buồn bực. Thế này còn đơn giản sao chứ? Nếu thực sự đơn giản, trước đó hắn cũng đâu cần đánh từng trưởng một, lại còn cần đối phương bất động. Một khi cử động thì sẽ không thể đánh trúng vì thời gian thi triển quá dài. Nhưng nghĩ đến khả năng của Chu Hinh, có thể nói chuyện này đối với Chu Hinh rất đơn giản. Sư đệ, còn có gì cần ta xem cho ngươi không? Có chứ. Vừa dứt lời, Lâm Thành khẽ động ý niệm của mình, vận hành Chiến Vũ Thần Điền. Nếu có thể sửa cho Chiến Vũ Thần Điền lợi hại hơn một chút thì quá siêu rồi. Không được rồi, ta không nhìn thấy điểm thiếu sót nào. Có lẽ năng lực của ta còn chưa đủ. Nhìn thấy Lâm Thành vận hành Chiến Vũ Thần Điền, mắt của Chu Hinh đã hiểu ý của Lâm Thành, lập tức lắc lắc đầu rồi nói. Vốn dĩ Chiến Vũ Thần Điền rất lợi hại, còn muốn tìm ra khuyết điểm trong đó thì thực là quá khó. Dựa vào năng lực trước mắt của Chu Hinh mà nói thì nàng không thể làm được. Được rồi. Giây tiếp theo, Lâm Thành thu lại Chiến Vũ Thần Điền, hơi đáng tiếc một chút, nhưng cũng tương đối vừa lòng. Ít nhất đã cải thiện được Điệp Lãng Trường. Lần sau gặp phải đối thủ thì không cần phải lo lắng thời gian thi triển quá dài. Nhưng so với trước kia mà nói, bây giờ còn tiêu hao nhiều thi khí hơn. Điệp Lãng Trường sau khi cải tiến, hắn có cảm giác chỉ có thể tối đa đánh ra 3 trường. Vừa rồi đánh ra 1 trường, hắn đã sử dụng 1/3 thi khí. Sau đó, Lâm Thành khôi phục lại thi khí ngay tại chỗ, rồi mang Châu Hinh trở lại thành trì biên giới. Vừa mới trở về, Thi Vương cùng Vũ Thiên đã mang đại quân tới. Lâm Thành lập tức làm công tác tư tưởng cho đám đại quân. Dẫu sao, lần này cũng là đối phó với Kim Bạt Diệu Quang, một trong ngũ đại thế lực. Trong đại quân, rất nhiều cương thi sợ hãi, phải tẩy não bọn chúng mới được, để cho bọn chúng biết rằng Kim Bạt Diệu Quang cũng không phải thứ gì quá to lớn. Thời gian buổi tối cũng không biết mấy giờ. Ở bên trong bí cảnh không có quan niệm về thời gian cụ thể, chỉ có ban ngày và ban đêm. Lúc này, phía xa xa, thi khí nồng đậm đang càng ngày càng gần lại. Đại quân của Kim Bạt Diệu Quang sẽ nhanh chóng tới đây. Mà ở một nơi khác bên ngoài thành trì 100 km, Lâm Thành đã dẫn đại quân Tể Thiên Minh chờ đợi đại quân của Kim Bạt Diệu Quang đến. Đại ca, lần này rất nhiều cương thi sợ hãi, chúng ta không làm công tác tư tưởng cho bọn chúng được. Thi Vương đứng bên cạnh Lâm Thành nói với sắc mặt thực là khó coi. Đúng vậy, căn bản bọn chúng không nghe, cứ cố chấp rằng đối đầu với Kim Bạt Diệu Quang chỉ có một con đường, đó là chết. Đến khi chiến đấu thực sự, khẳng định nhiều quân sẽ đầu hàng. Vũ Thiên cũng phụ họa rồi nói: ta đã có biện pháp, đến lúc đó chúng ta không trực tiếp khai chiến, để cho cường giả Kim Bạt hậu kỳ của chúng ta đấu một với cường giả Kim Bạt hậu kỳ của bọn chúng, tạo ra khí thế của chúng ta. Cường giả Kim Bạt hậu kỳ, người mang đến đấu với cường giả Kim Bạt hậu kỳ của bọn chúng, không có vấn đề gì chứ? Chắc chắn là không vấn đề gì rồi. Tuy rằng năng lực của bọn chúng không bằng thập đại Kim Bạt, nhưng cũng không yếu đâu. Vũ Thiên cực kỳ chắc chắn rồi nói: nếu đã là như vậy, để lúc đó cứ tạo ra khí thế, cho bọn chúng biết đại quân của Kim Bạt Diệu Quang cũng không có gì đáng sợ. Lâm Thành thản nhiên rồi nói: ngày trước đối phó với kẻ địch, Lâm Thành để cho đại quân trực tiếp khai chiến, nhưng lần này không như vậy, chỉ có thể chiến đấu một chọi một. Bằng không, đại quân Tể Thiên Minh sẽ càng thêm sợ hãi. Đến lúc đó tuy rằng vẫn sợ hãi, nhưng đã giảm đi rất nhiều rồi. Từng giây từng phút lại trôi qua. Không lâu sau, Lâm Thành liền cảm nhận được Vô Phong. Tên này là đại tướng quân của Kim Bạt Diệu Quang, nắm toàn bộ đại quân của Kim Bạt Diệu Quang trong tay. Nó bay đầu tiên, hùng hổ, tràn ngập thi khí. Vừa nhìn là biết đây là một tên rất ngoan độc, giết không ít người, bằng không đã không có sát khí nồng đậm đến như vậy. Người mà nhát gan, vừa trông thấy hắn đã sợ hãi, càng không nói đến việc so chiêu. Đại quân mà bọn chúng mang đến, yếu nhất cũng là phục cương sơ kỳ, tốc độ tiến lên rất nhanh. Chỉ một lúc đã cách đại quân của Tể Thiên Minh không xa. Đại quân hai bên đứng đối lập nhau, thi khí bằng bạc hướng thẳng lên trời. Minh chủ Lâm Thành của Tể Thiên Minh là ai? Đứng ra cho lão phu gặp một lần. Kim Bạt Vô Phong nhìn đại quân Tể Thiên Minh khẽ quát một tiếng. Tuy nó biết đến tên của Lâm Thành, nhưng không biết hình dáng lớn nhỏ của Lâm Thành thế nào. Ta chính là Lâm Thành, ngươi là đại tướng quân Vô Phong của Kim Bạt Diệu Quang, đúng chứ? Ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Thành cười cười nhìn Vô Phong mà nói: đúng vậy, chính là lão phu. Vô Phong gật đầu. Ngay sau đó, nó bắt đầu cẩn thận đánh giá Lâm Thành. Nhìn qua thì rõ là một con phục cương cực kỳ bình thường. Nếu đặt trong đám phục cương thì cũng chẳng có chút thu hút nào, sao năng lực dụng binh lại lợi hại đến như vậy được chứ? Nghĩ thế đó, Vô Phong nghi ngờ Lâm Thành này là thật hay giả. Huynh đệ, ngươi là Lâm Thành thật hay là Lâm Thành giả vậy? Vô Phong không nhịn nổi mà nhìn Lâm Thành hỏi. Nó thực sự kinh nể năng lực của Lâm Thành. Nếu là Lâm Thành thật, vậy gọi một tiếng huynh đệ cũng không thiệt. Trong mắt của nó, Lâm Thành có đủ tư cách và năng lực để xưng huynh gọi đệ với nó. Thân là đại tướng quân, nó bội phục nhất những thủ lĩnh có thể mang binh đánh giặc. Lẽ nào có người dám giả mạo ta sao? Lâm Thành hơi sửng sốt, không nghĩ tới Vô Phong lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Được rồi, Lâm Thành huynh đệ, ta cho ngươi một cơ hội đầu hàng. Nếu như ngươi đầu hàng, mọi chuyện trước kia ta đều sẽ bỏ qua. Bọn ta sẽ trọng dụng ngươi, Nếu không đầu hàng, nhìn đại quân của ngươi rồi nhìn đại quân của ta xem nào. Không cần ta phải nói thêm gì nhỉ. Đại quân của ngươi rất lợi hại sao? Lâm Thành nhìn Vô Phong cười khẩy. Đại quân của ta 100 vạn kim bạc, 10 tỷ phục cương, không tính là lợi hại, nhưng hẳn là đủ sức để tiêu diệt đại quân Tề Thiên Minh của ngươi. Như vậy đi, chúng ta làm đơn giản một chút, quyết đấu 1-1, 5 trận, 3 trận thắng liên tiếp, chúng ta phái ra một cường giả đại diện cho thế lực của chúng ta chiến đấu. Nếu ta thua sẽ đầu hàng vô điều kiện, nếu các ngươi thua thì lui binh. Hơn nữa phải đảm bảo trong vòng 1 tuần không thể tấn công bọn ta. Thế nào? Ngươi nói thật sao? Tinh thần của Vô Phong tỉnh táo trong nháy mắt. Vùng đất cằn cỗi phía Tây có thể có bao nhiêu cường giả chứ? Trong mắt của nó, Lâm Thành đang muốn tìm bậc thang để mà leo xuống. Đã muốn đầu hàng còn không nói rõ, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy. Đương nhiên là thật rồi. Lâm Thành trịnh trọng gật đầu. Được rồi, Kim Bạt Ích Dương, ngươi là người đầu tiên ra chiến đấu đi. Vô Phong nhìn về phía cường giả Kim Bạt hậu kỳ đang đứng bên cạnh mình rồi nói. Kim Bạt Ích Dương chính là tướng quân của thế lực Kim Bạt Diệu Quang. Tuy rằng không có thực lực và địa vị như Kim Bạt Vô Phong, nhưng cũng là một cường giả. Cường giả Kim Bạt hậu kỳ bình thường không phải là đối thủ của nó. 2-3 Kim Bạt hậu kỳ tầm thường cũng không thể làm gì được nó. Muốn đối phó với nó, trừ khi có tận 5-6 cường giả Kim Bạt hậu kỳ mới được. Đây chỉ là một tên Kim Bạt lợi hại giống như vậy, bên phía Vô Phong có rất nhiều. Vô Phong phái Kim Bạt Ích Dương ra cũng chỉ để thử xem độ nông sâu của Tề Thiên Minh thế nào. Nếu đến cả Kim Bạt Ích Dương cũng không thể đối phó được, vậy cũng không cần phải phái ra Kim Bạt lợi hại hơn làm gì. Minh chủ Lâm Thành, không biết ngươi định phái ai ra để mà chiến đấu? Giây tiếp theo, Kim Bạt Vô Phong nhìn về phía Lâm Thành rồi hỏi. Phía ta sao? Ta sẽ phái một tên ngay. Ngươi đi ra đi nào. Dứt lời, Lâm Thành tùy tiện chọn ra một tên trong đại quân của mình. Đây là một cường giả Kim Bạt hậu kỳ mà Vũ Thiên mang về. Lâm Thành không biết tên và thực lực của nó như thế nào, nhưng mà do Vũ Thiên mang về, chắc chắn thực lực cũng không hề yếu. Nếu không thì lúc đó Vũ Thiên cũng không tin tưởng bọn chúng đến vậy. Phù. Kim Bạt được Lâm Thành lựa chọn cũng không nhiều lời, thân thể chợt lóe rồi đột nhiên xuất hiện ở trung tâm của hai đại quân, cách Kim Bạt Ích Dương tầm 5 thước. Có cái gọi là người trong nghề, vừa ra tay liền biết có làm được hay không. Thời điểm Kim Bạt này bước ra, sắc mặt của Vô Phong trầm xuống. Nó biết rằng Kim Bạt Ích Dương thua rồi. Bên trong Tề Thiên Minh lại có một con Kim Bạt lợi hại đến vậy, đúng là không đơn giản mà. Nhưng Kim Bạt lợi hại đến vậy, nó không tin sẽ có tận 4 con. Minh chủ Lâm Thành, không ngờ các ngươi lại có một con Kim Bạt lợi hại như vậy, đúng là may mắn mà. Vùng đất cằn cỗi phía Tây có thể gặp được một con Kim Bạt lợi hại như vậy, còn khiến nó gia nhập vào Tề Thiên Minh, không phải chỉ là may mắn bình thường. Lâm Thành cười cười mà không nói gì. Kim Bạt lợi hại giống như vậy còn có 99.999 con, còn có cả thập đại Kim Bạt nữa. Đương nhiên những chuyện này hắn sẽ không nói cho Vô Phong biết. 5 trận đánh này Vô Phong sẽ không thể thắng được trận nào. Ầm ầm. Lúc này hai Kim Bạt đã bắt đầu giao chiến. Kim Bạt mà Lâm Thành phái ra không hề lưu thủ, bắt đầu xuất chiêu liên tục, làm cho Kim Bạt Ích Dương liên tục lui lại, căn bản không có cơ hội để mà đánh trả. Kim Bạt Ích Dương nhanh chóng bị đánh bại, chỉ trong 3 phút, dưới vô số con mắt bất ngờ của những người xung quanh, nó đã bại trận. Bại trận một cách rất rõ ràng, nếu không phải chạy nhanh, thậm chí nó còn bị giết chết rồi. Lợi hại, rất lợi hại. Vô Phong đã sớm biết kết quả, cũng không cảm thấy có gì quá bất ngờ, cho nên chỉ cười khẩy. Mới thua 1 trận thôi mà, phía sau còn 4 trận nữa. Kim Bạt Liêu Dương, lần này người lên đi, chỉ cho phép thắng, không được phép thua. Kim Bạt Vô Phong nhìn về phía một tên kim bạt khác đang đứng bên cạnh rồi nói: "Rõ thưa tướng quân." Tên kim bạt này gật đầu, thân thể chợt lóe rồi xuất hiện ở trung tâm của chiến trường. Kim bạt Lưu Dương còn mạnh hơn cả kim bạt Ích Dương. Lúc này, Kim Bạt Vô Phong nắm chắc sẽ thắng trận tiếp theo. Nó không tin dưới tay của Lâm Thành còn có kim bạt lợi hại hơn. "Lần này ngươi lên đi." Lâm Thành lại tùy tiện chọn ra một tên kim bạt. Tên kim bạt này gật đầu, liền bay đến bên cạnh Lưu Dương, không nói bất cứ một lời vô nghĩa nào, móng tay sắc nhọn lập tức lao về phía của Lưu Dương. Xèo xèo. Hai kim bạt nhanh chóng giao đấu. Thấy một màn này, hai mắt của Vô Phong trừng lớn. Không phải chứ, còn có cả kim bạt lợi hại thế này sao? Sao có thể như thế được chứ? Một tên thì chưa nói, còn có đến cả hai tên. Đây thực sự là vùng đất cằn cỗi phía Tây sao? Sao lại có nhiều kim bạt lợi hại đến như vậy được? Hơn nữa, những kim bạt này chưa từng xuất hiện. Thực lực cường đại đến mức này, cho dù ở các đại thế lực khác cũng sẽ nổi đình nổi đám. Tại sao chưa từng trông thấy bao giờ chứ? Phốc một tiếng, chỉ trong giây lát, kim bạt Lưu Dương đã bị đánh trúng, phun ra một bụng máu tươi, không khống chế nổi mà thân thể bay ra ngoài. Rầm. Sau đó mạnh mẽ nện trong đại quân của kim bạt Diệu Quang, liên tục đập vào mấy chục phục cưng mới dừng lại. Khụ khụ. Sắc mặt của kim bạt Lưu Dương vô cùng khó khăn mà ho khan một tiếng. Rất chật vật, hành động khó khăn vô cùng, đã mất đi khả năng chiến đấu. Năm trận đấu đã thua hai trận rồi, đấu tiếp thực sự sẽ thua mất. Phán sau đó, dù thế nào cũng không thể thua được, nếu không thì không có một cơ hội nào để trở mình nữa. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Chiến thắng liên tiếp hai trận, đại quân của Tề Thiên Minh bắt đầu hét lớn. Ban đầu, đại quân Tề Thiên Minh còn có chút sợ hãi đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Lúc này không còn sợ gì nữa. Kim Bạt bên phía Tề Thiên Minh rõ ràng lợi hại hơn so với đại quân Kim Bạt của Diệu Quang. Niết bàn lão đệ, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Lúc này, Vô Phong cực kỳ chăm chú nhìn một tên Kim Bạt khác mà nói. Tên Kim Bạt này thực lực gần bằng Vô Phong. Nếu nó vẫn không thắng nổi, vậy cũng chẳng có cách nào nữa. Nhưng mà không thể nào không thắng được. Cho dù kim bạt của Tề Thiên Minh có lợi hại như kim bạt vừa rồi, cũng không thể nào là đối thủ của Niết Bàn. Tên kim bạt này rất lợi hại. Ai trong số các ngươi ra ứng chiến đây? Lâm Thành nhìn đại quân kim bạt mà hỏi. Hắn không biết thực lực của đám kim bạt này. Niết Bàn lợi hại đến vậy, chỉ có thể để cho bọn chúng tự quyết định. Minh chủ, để ta. Minh chủ à, để ta lên đi. Minh chủ à, thuộc hạ chắc chắn có thể đánh chết hắn. Chỉ trong nháy mắt, phần lớn kim bạt đều cất lời. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người chắc chắn giết được, vậy thì ngươi đi đi. Lâm Thành nhìn cường giả kim bạt hậu kỳ vừa mới mở miệng rồi nói. Có thể đánh chết, vậy thì chắc chắn đánh chết là tốt nhất. Trận cuối cùng, Lâm Thành căn bản không lo lắng. Thập đại kim bạt còn chưa ra tay, đánh nhau một chọi một như vậy, Lâm Thành không sợ bất kỳ thế lực nào. Đây chính là có được sức mạnh của cường giả. Minh chủ nhìn đi, không có 5 phút, thuộc hạ nhất định sẽ giết được tên này. Vẻ mặt của tên kim bạt này nghiêm túc nhìn Lâm Thành mà nói. Ngay sau đó, nó liền bay đến trên chiến trường. Đồng thời khí thế mạnh mẽ bắt đầu lan rộng. Thì khí dâng trào như sóng to gió lớn, liên tục nghiền nát kim bạt niết bàn. Mạnh quá! Sao lại mạnh như vậy được chứ? Trên trán của kim bạt niết bàn lập tức toát mồ hôi lạnh. Quá mạnh! Nó hoàn toàn không phải là đối thủ của tên này. Lại là một cường giả. Làm sao Tề Thiên Minh có được nhiều cường giả như vậy? Là ai ở sau lưng ủng hộ Tề Thiên Minh chứ? Lúc này, kim bạt vô phong trở nên u ám. Không cần nghĩ cũng biết, trận chiến này nó lại thua rồi. Năm trận chiến, liền thua ba trận. Hai trận tiếp theo cho dù có thắng, cũng sẽ thua. Lâm Thành phái ra tên kim bạt này, vô phong cảm giác mình có liều mạng đến cùng thì thậm chí cũng không phải là đối thủ. Mấu chốt nhất là Lâm Thành chỉ tùy tiện chọn trong đại quân một kim bạt. Kim bạt nào hình như cũng đều rất lợi hại. Nói rằng sau lưng không có thực lực ủng hộ Tề Thiên Minh, đánh chết nó thì nó cũng không tin. Những người khác không biết, nhưng nó thì biết. Không có thực lực ủng hộ, Tề Thiên Minh ở vùng đất cằn cỗi phía Tây căn bản không lấy ra được nhiều cường giả đến vậy. Thảo nào dám đối nghịch với kim bạt Diệu Quang, xem ra cũng có sức mạnh. Chỉ là nó không nghĩ ra bộ tộc Cương Thi, ngoài trừ tứ đại thế lực còn lại, thì còn có thế lực nào có thể chống lại thế lực kim bạt Diệu Quang được chứ? Niết bàn, nhanh chóng nhận thua đi. Giây tiếp theo, kim bạt vô phong liền quát kim bạt niết bàn. Biết rõ không phải là đối thủ của đối phương, chấp nhận thua cuộc chính là một sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Nếu cứng đầu thì tới lúc đó không nói đến sẽ mất mặt mà còn có thể bị thương nặng, thậm chí có thể bị giết. Ta nhận thua. Niết bàn cũng biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Sau khi nghe Vô Phong nói, nó vội vàng nhận thua ngay lập tức. Sau đó vội vàng trở lại bên cạnh Vô Phong. Sau khi trở lại bên cạnh Vô Phong, nó mới có thể cảm thấy an toàn. Tên kim bạt này thực là khủng khiếp, khí thế quá mạnh. Nhận thua như thế sao? Thế mà lại nhận thua ư? Cái quỷ gì vậy? Làm sao kim bạt niết bàn nhận thua được chứ? Kim bạt niết bàn quá vô dụng rồi, lại còn trực tiếp nhận thua. Ngay lập tức, đại quân của kim bạt Diệu Quang lần lượt bàn tán sôi nổi. Liên tiếp thua hai trận chiến, còn tưởng rằng sẽ dựa vào kim bạt niết bàn để lật ngược thế cờ. Nhưng ai mà biết được, kim bạt niết bàn lại nhận thua như vậy. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Bọn chúng thật sự thất vọng sâu sắc với kim bạt niết bàn. Minh chủ uy vũ, Tề Thiên Minh vô địch. Minh chủ uy vũ, Tề Thiên Minh vô địch. Bên phía đại quân Tề Thiên Minh, vô số đại quân nhao nhao kích động hét lớn. Họ đã thắng trận chiến này. Hơn nữa, đây là đại thắng. Kim bạt Diệu Quang trong mắt của bọn họ vô cùng cường đại. Thế nhưng đến một trận chiến cũng không thể thắng được. Dựa theo ước định trước đó, đại quân của kim bạt Diệu Quang trong một tuần cũng không thể tấn công Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh có thể trong một tuần để phát triển ổn định, đồng thời có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt. Thủ lĩnh Vô Phong, các ngươi đã thua rồi. Theo thỏa thuận trước đó, các ngươi sẽ rút quân. Hơn nữa trong một tuần cũng không thể tấn công bọn ta được. Lúc này, Lâm Thành tươi cười nhìn kim bạt Vô Phong mà nói. Thua sao? Lúc này mới chỉ 3 trận chiến, phía sau còn 2 trận nữa. Vẻ mặt của kim bạt Vô Phong u ám nhìn Lâm Thành phản bác. Người muốn chơi xấu sao? Lúc trước đã nói rồi, 5 trận chiến, 3 thắng 2 bại. Hiện tại Tề Thiên Minh ta đã thắng 3 lần, 2 lần sau cho dù các ngươi có thắng thì cũng tính là thua. Khốn kiếp! Người nói 3 thắng 2 khi nào? Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là tiếp tục đấu một trận một, hoặc là đại quân hai bên trực tiếp khai chiến. Vừa mới đến vùng đất cằn cỗi phía Tây, nếu thực sự rút quân, trong một tuần lại không thể tấn công Tề Thiên Minh được, không chừng tứ đại thế lực sẽ chê cười bọn chúng. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một thỏa thuận bằng miệng, thì hoàn toàn tùy thuộc vào ý nghĩ của riêng nó. Được rồi, tốt lắm. Cho tới bây giờ đều chỉ có Lâm Thành ta chơi xấu. Nếu ngươi muốn khai chiến, vậy thì khai chiến đi. Nói tới đây, Lâm Thành trực tiếp mà khẽ quát một tiếng. Thập đại kim bạt đâu rồi? Vù vù vù. Đột nhiên lúc này, 10 luồng khí tức cường đại dị thường xuất hiện. Ngay sau đó, thập đại kim bạt xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Minh chủ. Thập đại kim bạt rối rít kêu Lâm Thành một tiếng. Mạnh quá. Cái này, đây là kim bạt chấn thiên, kim bạt nghịch quang và kim bạt phá thiên. Làm sao có thể như thế được? Không phải tất cả bọn chúng đều đã chết hết rồi sao? Không thể, tuyệt đối không có khả năng này. Kim bạt vô phong nhìn thấy thập đại kim bạt đột nhiên xuất hiện thì nó trực tiếp choáng váng, hô hấp trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Thảo nào Lâm Thành dám nói nhưng lời khí phách như vậy, thì ra đã có thập đại kim bạt hỗ trợ. Là một đại tướng quân của đại thế lực và là một cường giả kim bạt hậu kỳ, nó đã từng nghe đến truyền thuyết của thập đại kim bạt này mà lớn lên. Nó cũng nhìn thấy được tướng mạo của thập đại kim bạt. Dù sao thì trong sổ ghi chép cổ xưa cũng có chân dung của họ. Thập đại kim bạt này, một tên mạnh hơn một tên đáng sợ hơn một tên, bây giờ lại tập hợp thành một nhóm. Họ không chỉ không chết mà còn ở trong Tế Thiên Minh và gọi Lâm Thành là Minh Chủ. Lâm Thành sao có thể mời được thập đại kim bạt gia nhập Tế Thiên Minh được chứ? Tin tức này giống như một quả bom vậy, phát nổ trong trái tim của Vô Phong ngay lúc này. Là kim bạt chấn thiên, kim bạt nghịch quang. Trời đất ơi, họ vẫn chưa chết sao? Cái này, đây thực sự là bọn họ sao? Ta đã nhìn thấy thần tượng của ta ư? Kim bạt phá thiên trong truyền thuyết đấy, còn có cả kim bạt nghịch quang. Trong đại quân kim bạt mà Vô Phong mang đến lần này đều vang lên những tiếng gầm gừ khiếp sợ, cùng với những tiếng quát nhỏ đáng kinh ngạc. Không chỉ có bọn chúng, mà ngay cả một số kim bạt của Tề Thiên Minh cũng cảm thấy khiếp sợ. Phần lớn đại quân Tề Thiên Minh không biết thập đại kim bạt tồn tại trong đại quân của mình. Lần này chính là lần đầu tiên thập đại kim bạt xuất hiện một cách quang minh chính đại. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, lên cho ta, giết hết toàn bộ đại quân của kim bạt Diệu Quang, một tên cũng không được giữ lại. Đúng lúc này, Lâm Thành nghiêm túc mà quát một tiếng. Kim bạt Vô Phong dám chơi xấu sao? Muốn chiến đấu thì chiến đấu thôi, hắn cũng không hề sợ. Có thập đại kim bạt và 10 vạn kim bạt lợi hại, cộng với sự chỉ huy của hắn, hắn không tin rằng không thể đánh bại được đại quân của kim bạt Diệu Quang. Minh chủ Lâm Thành, chờ một chút. Kim bạt Vô Phong vội vàng hét lên một tiếng. Vừa rồi chơi xấu là bởi vì nó nắm chắc có thể tiêu diệt được Tề Thiên Minh. Nó cho rằng Tề Thiên Minh rất nhỏ yếu. Nhưng bây giờ có thập đại kim bạt xuất hiện giúp Tề Thiên Minh, nó không thể không cúi đầu. Đối mặt với thập đại kim bạt, không nói gì đến chiến đấu, chỉ cần nhìn thôi là tất cả đã chìm trong nỗi sợ hãi rồi. Mau nói đi. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Vô Phong rồi nói. Minh chủ Lâm Thành à, ta đột nhiên cảm thấy làm cương thi không thể nói mà không giữ lời. Dựa theo ước định trước đó, bọn ta thua. Bây giờ, bọn ta nên mang theo quân để mà rút lui. Hơn nữa trong một tuần cũng không tấn công các ngươi. Bây giờ bọn ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Bây giờ mới cảm thấy không thể nói mà không giữ lời sao? Đáng tiếc, đã muộn rồi. Ánh mắt của Lâm Thành lạnh như băng vậy, vẻ mặt cười khẩy nhìn chằm chằm Vô Phong mà nói. Dám chơi xấu hắn, bây giờ thập đại kim bạt cũng đã xuất hiện. Muốn rút lui an toàn sao? Đã quá chết rồi. Cho rằng hắn quá mềm lòng ư? Muốn nặn bóp thế nào cũng được sao? Người thật sự muốn đại chiến sao? Cho dù ngươi có thập đại kim bạt, nhưng bọn ta cũng không phải ăn chay đâu. Kim bạt Vô Phong thay đổi bộ dạng sợ hãi vừa rồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành mà nói. Sở dĩ nó muốn rút lui là bởi vì sợ thập đại kim bạt. Lâm Thành muốn từng bước ép sát, chó bị ép đến đường cùng cũng có thể quay lại để mà cắn người. Là ngươi chứ không phải ta. Nếu không phải các ngươi thì làm sao bọn ta có thể mang đại quân đến đây chứ? Vừa rồi là ngươi thua, nhưng lại còn muốn chơi xấu. Hiện tại muốn rút quân cũng được. Vậy thì bồi thường cho bọn ta 1.000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm đi. Nằm mơ. Kim Bạt Vô Phong không chút suy nghĩ mà lập tức cự tuyệt. Bọn chúng đến tấn công Tề Thiên Minh, chứ không phải ngàn dặm đến đây để mà đưa huyết linh thạch cho Tề Thiên Minh. Nếu thật sự cho, thì mặt mũi của Kim Bạt Diệu Quang đều bị chúng quét mất sạch sẽ. Trận chiến một trận một không chỉ thua, còn cho người ta 1.000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm. Đến lúc đó, không chừng bị người ta cười nhạo đến chết mất. Hơn nữa việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thế lực Kim Bạt Diệu Quang. Nếu không thể, thì bọn ta cũng không có gì để nói. Động thủ! Ngay vào lúc này, Lâm Thành vung tay lên một cái. Đột nhiên, một đại quân đen kịt trực tiếp xông đến bên đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Thập đại Kim Bạt đi đầu tiên, 10 vạn Kim Bạt theo sát phía sau. Khí thế hùng hổ như lũ lụt ngút trời. Đại quân bình thường cũng xông lên theo. Vừa rồi liên tiếp thắng 3 trận, khí thế của họ tăng vọt, cho nên đã không sợ đại quân của Kim Bạt Diệu Quang nữa. Lúc trước đã sẵn sàng đầu hàng, nhưng bây giờ không cần đầu hàng nữa. Vẫn là ở lại Tề Thiên Minh tốt nhất, phúc lợi cũng cao hơn. Nếu Tề Thiên Minh có thể chống lại đại quân của Kim Bạt Diệu Quang, thì vì sao bọn họ lại đầu hàng chứ? Lúc trước chuẩn bị đầu hàng chính là bởi vì bọn họ cảm thấy Tề Thiên Minh không thể ngăn chặn được thế tiến công của đại quân Kim Bạt Diệu Quang. Thế nhưng bọn họ 100 triệu lần không nghĩ đến được Tề Thiên Minh thế mà lại có thập đại Kim Bạt, còn có rất nhiều cường giả Kim Bạt hậu kỳ lợi hại nữa. Đại quân Kim Bạt phân binh thành 2 đường, một đường ngăn trở Kim Bạt của Tề Thiên Minh, một đường khác phối hợp với đại quân Phục Cương giết hết đại quân của Tề Thiên Minh. Kim Bạt Vô Phong phản ứng rất là nhanh. Nó thấy đại quân của Tề Thiên Minh vọt tới, liền nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Là một lão tướng trên chiến trường, lâm nguy không loạn, điều cần thiết nhất chính là phản ứng nhanh. Là đại tướng quân, cho nên Vô Phong cũng có một chút bản lĩnh. Tuy nhiên, lần này kẻ thù của nó chính là Lâm Thành, chỉ có thể nói rằng nó xui xẻo mà thôi. Đại đội thứ nhất lui về phía sau, đại đội thứ hai xông sang trái, đại đội thứ ba thì hướng bên phải. Cấm vệ quân của tiểu vực phía nam trực tiếp xông tới đi nào. Lâm Thành cũng bắt đầu ra lệnh. Số lượng Kim Bạt bên đối phương rất nhiều, mặc dù Kim Bạt bên này rất mạnh nhưng số lượng lại quá ít. Đối mặt với rất nhiều Kim Bạt, chỉ có thể thi triển trận pháp phòng ngự, dùng khả năng để bảo trụ đại quân, sau đó chờ 10 vạn Kim Bạt giải quyết đại quân Kim Bạt của Kim Bạt Diệu Quang xong. Tới lúc đó thì chính là thời điểm để cho đại quân Tề Thiên Minh phản kích. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tiếng chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, tất cả các loại âm thanh không dứt bên tai. Phốc, đùng. Từng thi thể rơi xuống, cảnh tượng rất tàn nhẫn và đẫm máu. Xác chết thì nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông. Các người sao vậy? Kim Bạt còn không thể đối phó được với một đám Phục Cương sao? Mau giết hết đi. Vô Phong ở phía sau chiến trường nhìn Kim Bạt đang tàn sát đại quân Tề Thiên Minh mà khẽ quát. Nói là tàn sát nhưng hiệu quả rất nhỏ. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mấy chục vạn Kim Bạt đối phó với những con kiến hôi Phi Cương, Phục Cương lại trông có vẻ vô cùng vất vả. Ban đầu Kim Bạt Vô Phong cảm thấy 2 giờ đồng hồ là có thể giết sạch toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù là 1 ngày 1 đêm cũng không có khả năng giết xong được. Chẳng bao lâu, nó chú ý đến vị trí của đại quân Tề Thiên Minh. Nhìn kỹ hơn, càng nhìn càng sợ hãi. Những vị trí này xếp theo một khuôn nhất định, rõ ràng thực lực của chúng rất yếu. Dưới vị trí này lại bộc lộ ra thực lực siêu mạnh mẽ. Hơn nữa giống như ngăn chặn cổ họng của đại quân Kim Bạt vậy. Nếu như không phải thực lực của đại quân Kim Bạt mạnh, thì đối mặt với đại quân Tề Thiên Minh đứng vị trí này, chúng căn bản không phải là đối thủ. Đây có phải là năng lực chỉ huy của Lâm Thành không? Quá lợi hại rồi. Thảo nào có thể trong thời gian ngắn đã khống chế vùng đất cằn cỗi phía Tây. Cứ tiếp tục như vậy, cho Tề Thiên Minh cơ hội để phát triển, thì Lâm Thành chẳng phải là có thể mang theo Tề Thiên Minh khống chế bộ tộc Cương Thi sao? Nghĩ tới đó, nội tâm của Kim Bạt Vô Phong cả kinh một trận. Chưa kể, điều này thực sự có thể xảy ra mà. Tên này quả thực chính là một tên yêu nghiệt. Cùng là cương thi, sao nó có thể nghĩ ra biện pháp như vậy đối phó với đại quân Kim Bạt chứ? Về phần phương pháp phá giải, Vô Phong căn bản không thể nghĩ ra được. Ở phía bên kia, đại quân Kim Bạt của Tế Thiên Minh do thập đại Kim Bạt dẫn đầu đang điên cuồng tàn sát đại quân Kim Bạt của Kim Bạt Diệu Quang. Những Kim Bạt này hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Đặc biệt là thập đại Kim Bạt, chỉ cần sơ tay nhấc chân một cái là sẽ có Kim Bạt thịt nát xương tan. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 20 vạn Kim Bạt đã chết. Tướng quân à, chúng ta không thể chịu đựng được nữa, tranh thủ thời gian để cho Kim Bạt còn sót lại trợ giúp chúng ta đi. Một Kim Bạt đang cố gắng chống cự hét lên một tiếng. Vô Phong định mắt nhìn, nhất thời sợ ngây cả người. Mẹ kiếp, 50 vạn Kim Bạt, bây giờ chỉ còn lại một chút, điều này sao có thể xảy ra được chứ? 5 phút chưa trôi qua cơ mà, tốc độ tử vong này thực sự là quá nhanh rồi. Ngay cả khi để cho 50 vạn Kim Bạt còn lại đến giúp đỡ thì có lẽ cũng sẽ vô dụng. Mà hơn nữa, 50 vạn Kim Bạt kia một khi rời đi thì sẽ không có thứ gì có thể áp chế đại quân Tế Thiên Minh. Tới lúc đó, 10 tỷ đại quân Phục Cương rất có thể sẽ bị chôn cất ở đây. Rút lui, nhanh chóng rút lui nào. Suy nghĩ một chút, Vô Phong trực tiếp quát nhẹ một tiếng. Không còn cách nào khác, bây giờ không rút lui, chờ đợi chút nữa thì không kịp nữa rồi. Đại quân của hai bên chiến đấu, nhìn thì dường như bên Vô Phong đang chiếm thế thượng phong, nhưng nếu tính cấp độ chiến đấu của Kim Bạt thì chúng tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Nếu Kim Bạt chết sạch, tới lúc đó lấy cái gì để ngăn cản đại quân Tế Thiên Minh của Lâm Thành chứ? Nếu không có thập đại Kim Bạt thì tốt rồi, nhưng mấu chốt ở đây là Lâm Thành lại có thập đại Kim Bạt. Tin tức quan trọng này, nó ngay lập tức phái người quay về báo với Kim Bạt Diệu Quang. Thập đại Kim Bạt còn sống, nhất định sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn ở trong bộ tộc Cương Thi, thậm chí là toàn bí cảnh Côn Lôn. Minh chủ à, có muốn đuổi theo không? Vô Phong mang theo đại quân rút lui, thập đại Kim Bạt trở lại bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Không cần đuổi theo, chỉ là tán binh bại tướng mà thôi. Vừa lúc để cho chúng nó đem tin tức của các ngươi còn sống truyền ra ngoài. Đến khi ấy, ngũ đại thế lực muốn đối phó với ta thì cần phải suy nghĩ một chút. Lâm Thành nhìn thập đại Kim Bạt mở miệng rồi nói. Bây giờ chính là thời điểm tin tức về sự xuất hiện của thập đại Kim Bạt nên truyền ra ngoài. Trước đây không cho phép họ xuất hiện là bởi vì không có quyền kiểm soát vùng đất gần cứ phía Tây. Dù sao khi được truyền ra ngoài, Kim Bạt Diệu Quang cũng sẽ không tiếp tục hợp tác với hắn. Thành thật mà nói, nếu không có sự trợ giúp của Kim Bạt Diệu Quang thì Lâm Thành cảm thấy mình sẽ không thể nhanh chóng kiểm soát được vùng đất cằn cỗi phía Tây này. Bây giờ đã kiểm soát được vùng đất cằn cỗi phía Tây và có xích mích với Kim Bạt Diệu Quang, cho nên không cần phải che giấu thập đại Kim Bạt. Nếu chần chừ không cho biết, người ta sẽ nghĩ rằng hắn rất dễ bị bắt nạt. Bất cứ con mèo con chó gì cũng đến tìm hắn gây rắc rối. Bộ tộc Cương Thi không chỉ có ngũ đại thế lực mà còn có thế lực khác. Những thế lực kia cũng đang nhìn về Tế Thiên Minh như hổ rình mồi. Hiện tại biết Tế Thiên Minh có thập đại Kim Bạt, những thế lực này cũng không dám làm loạn, cũng có thể làm cho ngũ đại thế lực kiêng kỵ, càng có thể gia tăng sĩ khí của Tế Thiên Minh. Lần sau đối phó với ngũ đại thế lực, đại quân của Tế Thiên Minh sẽ không cảm thấy sợ hãi. Trở thành đại thế lực cũng nhất định phải có cường giả có thể ra tay, mà thập đại Kim Bạt chính là trở thành nền tảng của đại thế lực Tế Thiên Minh, là nền móng kiên cố. Được rồi, coi như chúng nó may mắn đi. Kim Bạt nghịch quang phẫn nộ rồi quát. Dựa theo tính tình trước kia của nó thì nhất định không thể giữ toàn bộ đại quân lại được. Cái gì mà Kim Bạt Vô Phong, trong mắt của nó thì cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Và chỉ có thủ lĩnh của ngũ đại thế lực mới có thể khiến cho bọn họ đặt vào mắt. Nhưng các thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đối với họ giống như người trưởng thành nhìn một đứa trẻ 7 hoặc 8 tuổi vậy. Thì Vương, Vũ Thiên, thống kê có bao nhiêu thành viên vừa mới chết? Lúc này, Lâm Thành đưa mắt nhìn Thi Vương và Vũ Thiên rồi nói. Dạ vâng thưa đại ca. Hai người gật đầu, sau đó lần lượt rời đi. Không lâu sau bọn họ trở lại. Đại ca, chúng ta tổn thất hơn 1.000 vạn đại quân. Thi Vương trả lời. Lúc này mới chiến đấu được một chốc mà đã chết nhiều như vậy. Đó còn là nhờ Lâm Thành chỉ huy chiến đấu, nếu không thì sẽ chết nhiều hơn. 50 vạn kim mạt tàn sát, quả nhiên khá lợi hại. Thế mà lại chết nhiều đến như vậy. Đại quân kim mạt Diệu Quang đã chết bao nhiêu vậy? Hơn 400 vạn đấy. Trong đó có hơn 20 vạn kim mạt. Thi Vương lại mở miệng rồi nói. Được, lần này chúng ta cũng không tính là thiệt thòi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu rồi nói. Tuy bên Tề Thiên Minh đã chết rất nhiều đại quân, nhưng đều là phi cương và phục cương, một con kim mạt cũng không chết. Nhưng đại quân kim mạt Diệu Quang thì lại chết hơn 20 vạn kim mạt. Hơn 1.000 vạn đại quân bình thường đổi lấy tính mạng hơn 20 vạn kim mạt, nói chung cũng không lỗ. Mặc dù vượt trội hơn một chút, nhưng Lâm Thành không có chút vui vẻ. Dù sao thì hắn đã mất hơn 1.000 vạn đại quân. Nếu tiếp tục chiến đấu thì ít nhất phải chết vài chục tỷ mới có thể tiêu diệt toàn bộ đại quân của Kim Mạt Diệu Quang. Vừa rồi thả chúng đi, một phần là muốn bọn họ truyền đi tin tức thập đại kim mạt ở Tề Thiên Minh ra ngoài. Phần còn lại chính là sợ tổn thất thảm trọng. Một khi chết quá nhiều, đến lúc đó các thế lực còn lại sẽ làm ngư ông đắc lợi. Dù sao muốn đối phó với Tề Thiên Minh cũng không chỉ có Kim Mạt Diệu Quang. Lâm Thành huynh đệ, kế tiếp chúng ta làm sao đây? Về phủ sao? Vũ Thiên ở bên cạnh nhìn Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, ra lệnh cho đại quân trở về đi, nhưng một đại quân tạm thời phải đóng quân ở đây. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Chẳng bao lâu sau, đại quân Tề Thiên Minh sửa sang lại một chút rồi bắt đầu trở về. Đối với xác chết trên chiến trường, tất nhiên là đào một cái hố lớn để chôn cất. Những chuyện này không phải là điều mà Lâm Thành nên lo lắng. Thi Vương cũng đi sắp xếp. Đại quân của Kim Bản Diệu Quang hiện tại đã bị đẩy lùi, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện chiến đấu. Tứ đại thế lực khác biết Tề Thiên Minh có thập đại kim mạt, không biết là có thể phái binh tới tấn công hay không. Cho dù có đến hay không, vẫn cứ đặt đại quân ở đây thì sẽ tốt hơn. Tới lúc đó không cần phải đi tập hợp đại quân giống như lần này. Nếu lúc ấy Vô Phong lén lút mang đại quân tới, Tề Thiên Minh không nhất định có thể thành công tập kết đại quân. Dù sao Vô Phong cũng mang theo 10 tỷ đại quân phục cương tiến vào vùng đất cằn cỗi phía tây. Nếu phân tán tiến công thì Tề Thiên Minh cũng rất khó phòng thủ. Phục cương chỉ đứng sau Kim Bạt, thực lực rất mạnh, đối phó với đại quân của Tề Thiên Minh căn bản không có vấn đề gì. Tề Thiên Minh bây giờ mặc dù nắm trong tay vùng đất cằn cỗi phía tây, nhưng không tính là đại thế lực, nhiều lắm là thế lực trung đẳng, còn cách một khoảng cách mới có thể đạt đến đại thế lực được. Về phần cường giả cấp bậc Kim Bạt, so với ngũ đại thế lực đã vượt qua một đoạn. Quay lại thành trì, Lâm Thành ngay lập tức gọi Thi Vương đến để cho Thi Vương tiếp tục bố trí thành viên ở các thành trì lớn để mà chiêu mộ đại quân. Yêu cầu khi chiêu mộ đại quân đương nhiên là cũng tăng lên, thấp hơn phục cương sơ kỳ cũng không cần. Phi cương bây giờ đã đủ rồi, chỉ thiếu phục cương và Kim Bạt thôi. Giống như là Kim Bạt Diệu Quang tùy tiện phái ra một đại quân mà đã có cả chục tỷ phục cương, trăm vạn kim mạt. Đây chính là sự khác biệt giữa đại thế lực và thế lực trung tầng, một khoảng cách rất lớn. Lâm Thành ở bên này sắp xếp mọi chuyện. Bên phía Vô Phong thì sau khi mang đại quân trốn thoát đến một ngọn đồi hoang vắng, thật thê thảm, ngay cả một nơi để sống cũng không có, chỉ có thể ăn xương ngủ gió. Ban đầu nó cho rằng có thể nắm được một số thành trì của Tề Thiên Minh, đến lúc đó sẽ sắp đặt đại quân vào ở. Ai biết được, trận chiến bắt đầu không lâu thì chúng nó bị đánh bại. Một thành trì còn không chiếm được, đã vậy còn hao tổn hơn 20 vạn kim bạt. Vô Phong cảm thấy rất nghẹn khuất. Đây chính là lần đầu tiên nó mang đại quân giao chiến thảm khốc như vậy. Khả năng chỉ huy quân của Lâm Thành cũng làm cho nó chấn động sâu sắc. Lần này nó mang theo đại quân tự mình tấn công Tề Thiên Minh chính là vì muốn mở rộng tầm mắt về Lâm Thành một chút. Quả nhiên hắn thực sự rất phi phàm. Kim Bạt niết bàn. Người mau trở về nói tin tức thập đại Kim Bạt ở Tề Thiên Minh cho thủ lĩnh Diệu Quang biết. Nhớ kỹ, chạy xuyên suốt cả đêm, nhất định phải nhanh lên. Sau đó xin chỉ thị tiếp theo muốn làm như thế nào. Kim Bạt Vô Phong nhìn về phía Kim Bạt Niết Bàn đi theo bên cạnh rồi nói. Được rồi. Kim Bạt Niết Bàn gật đầu. Lúc này, nó liền xoay người rồi phóng nhanh đi, giống như một tia chớp, đột nhiên biến mất tại chỗ. Lần này Kim Bạt Vô Phong cũng không biết nên làm gì. Dù sao Tề Thiên Minh cũng có thập đại Kim Bạt trợ giúp. Tiếp tục tấn công thì chắc chắn sẽ không thể đánh bại. Rút quân về sau, lúc này mới đến, hơn nữa rút quân cũng cần mệnh lệnh của Kim Bạt Diệu Quang. Vô Phong tướng quân à, tối nay chúng ta sẽ ở đây sao? Đúng vào lúc này, một cường giả Kim Bạt hậu kỳ đi tới bên cạnh Kim Bạt Vô Phong rồi hỏi. Không ở chỗ này thì ngươi còn muốn ở nơi nào? Ngươi đi xuống chỗ nào đại quân? Lần này ta sơ suất, cũng là Tề Thiên Minh che giấu quá sâu, vậy mà lại có thập đại Kim Bạt chống lưng. Kim Bạt Vô Phong buồn bực rồi nói. Sa quân bất lợi, vốn tưởng rằng ăn chắc Lâm Thành rồi, nhưng ai mà biết được là người ta ăn ngược lại mình. Tên Kim Bạt này âm thầm bĩu môi, mình chơi xấu cũng không làm gì được người ta mà còn mở lời khinh thường. Còn nữa, năng lực chỉ huy của Kim Bạt Vô Phong không bằng Lâm Thành. Từ cuộc chiến vừa rồi là có thể nhìn ra điều đó. Một đại quân mạnh mẽ đến như vậy, thế nhưng chỉ giết được một tí đại quân Tề Thiên Minh. Nếu năng lực chỉ huy của Kim Bạt Vô Phong tốt hơn một chút thì cũng không có khả năng thành như bây giờ. Tất nhiên, những lời này nó cũng chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng. Nó gật đầu ngay lập tức rồi quay đi trấn an đại quân.